Chào quý thính giả, chào các bạn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn phóng sự Hoàng Anh Sướng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Phóng sự của tác giả Hoàng Anh Sướng do Hội Nhà Văn xuất bản. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, cuốn sách phóng sự Hoàng Anh Sướng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ của tác giả Hoàng Anh Sướng gồm 175 trang, được chúng tôi chia làm 13 phần để kính gửi đến quý thính giả và các bạn. Mục lục. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi thấy mình sẽ phải sống khác. Nhà văn Tạ Duy Anh. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và những ngày sông báo đầu đời. Hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao. Câu chuyện bây giờ mới kể. Hành trình tìm kiếm hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và những chuyện tâm linh kỳ bí. Hành trình tìm kiếm hài cốt 13 liệt sĩ chống Pháp ở núi Non Nước. Ly kỳ chuyện tìm 3 hài cốt liệt sĩ dưới nền nhà trường học Trương Phương. Tìm mộ nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc. 84 năm đi tìm mộ người anh hùng Lương Ngọc Quyến, tìm mộ vị lãnh tụ nông dân Hoàng Công Chất và sự chấp nối kỳ diệu gia phả dòng họ Hoàng Văn. Hành trình tìm mộ em gái của giáo sư Trần Phương. Những chuyện kỳ bí trong hành trình tìm gần 500 hài cốt liệt sĩ ở Tây Nguyên. Trò chuyện với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng, thay lời bạc sứ mệnh của tạo hóa, nhà văn Hoàng A Sáng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn đồng hành cùng chúng tôi để lắng nghe những nội dung của cuốn sách này. Phóng sự Hoàng Anh Sướng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi thấy mình sẽ phải sống khác. Tạ Duy Anh. Trong đời chưa một lần tôi có hân hạnh được diện kiến bất cứ nhà ngoại cảm nào, nhưng tôi tin vào khả năng bí ẩn của họ, có nhiều cơ sở cho niềm tin của tôi. Thứ nhất là qua trải nghiệm tâm linh bản thân, tôi từng đối mặt với khá nhiều chuyện liên quan đến thế giới bên kia, để cuối cùng tin rằng nhất định còn có một trạng thái sinh tồn nào đó mà lý trí không thể với tới. Nó giống như giả thiết về phản vật chất hay vật chất tối của các nhà khoa học, dù chưa ai nhìn thấy hoặc chứng minh được. Tôi không dám đặt tên cho cái trạng thái sinh tồn ấy, tạm gọi là cõi mù tăm. Thông thường, cứ cái gì không biết